Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357 gieo trồng vào mùa xuân một cái túc cầu gấp đôi vé thắng. Tiết thu phân trước một ngày, túc đại thục, Hà Doãn quận, Phù Cô Thành, trị sở công sở nội người đến người đi. Cảnh tượng vội vàng, càng có quan lại ôm nửa người cao thẻ che một đường ồn ào, nhường một chút. Nhường một chút ai tới phụ một chút, tiểu lại cảm giác đỉnh giản thư muốn trượt xuống dưới. Vội vàng cầu cứu, đi ngang qua đồng liêu duỗi tay giúp một phen tài bất trí phát sinh thảm họa. Hắn trường tùng một hơi, này một đống đồ vật nếu là đổ không biết muốn thu thập đến năm nào tháng nào. Đang muốn ngẩng đầu nói lời cảm tạ, thấy rõ người tới diện mạo, vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ, gặp qua cố đốc Bưu, cố trì vừa mới đi công tác trở về. Một thân phong trần, hắn liếc mắt này một đại chồng thẻ tre, hỏi: công sở như thế nào còn như thế vội? Hắn đi công tác phía trước không phải đã man thanh nhàn sao? Tiểu lại lau mồ hôi thủy, sắc mặt tuy mệt mỏi nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng. Hắn kích động nói, Hương lại đăng báo nói Ngô So năm rồi sớm nửa tháng đại thục. Quận nội các huyện các hương đều bắt đầu vội. Đây là thẩm quân nhập chủ Hà Doãn sau lần đầu tiên thu hoạch vụ thu. Mọi người đều là chiếu năm rồi thu hoạch vụ thu kinh nghiệm đi. Kế hoạch hẳn là ở hơn nửa tháng sau bắt đầu chân chính bận rộn. Ai biết năm nay Ngô trưởng thành sớm, từng nhà đều cấp thiếu nhân thủ, thật vất vả thanh nhàn trị sở công sở lại vội đến bay lên, cố trì. Ngoặc kép, hắn tựa hồ đoán được thanh điều cấp triệu nguyên nhân, hợp lại là đem hắn chảo trở về ngày mùa, thầm. Đường tỏ vẻ này không phải vì tuần hoàn, một chuyện không phiền nhị chủ, nguyên tắc sao? Ai làm Phù Cô thậm chí Hà Doãn mặt khác cảnh nội đồng ruộng đều là cố trì phụ trách đo đạc thống kê. Đâu, nhiều ít mẫu ruộng tốt kém điền. Mỗi một mẫu đại khái sản xuất hắn đều lòng đã hiểu biết, lúc này không chào hắn tráng đinh. Gì thời điểm chào, cố trì nghe được thẩm đường tiếng lòng đều phải khí cười, hắn bị nhà mình chủ công ném cái Hà Doãn. Quận đốc Bưu chức quan. Cầm tiền trinh làm khổ sống, đi công tác điều kiện một lời khó nói hết, nhật tử khổ đến làm hắn ngày thường tưởng cùng kỳ thiện. Đổi một chút văn sĩ chi đạo, tuần sát huyện hương, đốc tra quan lại, điều tra tội chứng hình ngục, kiểm hạch phi pháp, còn phải nhìn chằm chằm các nơi thu nhập từ thuế. Hành tác gánh nặng, nằm tác vô bị, tình hình giao thông tốt thời điểm còn có thể kỵ cái mã. Ngồi cái xe bò xe lừa, tình hình giao thông không hảo chỉ có thể hai cái đùi. Đi đến nơi nào tính nơi nào, phô đệm chăn cuốn tạm chấp nhận ứng phó. Kết quả đâu, nhà mình chủ công không thông cảm hắn khổ, còn ngại hắn càn việc quá ít. Ngạnh sinh sinh sắp xuất hiện kèm hắn triệu hồi tới, chỉ cần là người có thể làm. Nàng một kiện không làm, đối mặt cố trì này trương mặt đen. Thẩm đường liền hắc hắc ngây ngô cười, ý đồ manh hỗn qua quan, nề hà cố trì căn bản không ăn nàng này một bộ. Thẩm đường trong lòng bĩu môi, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý thu hoạch vụ thu là một cái quận huyện quan trọng nhất đại sự. Tình chi nhất, cố trì làm chính mình phụ tá đắc lực như thế nào có thể vắng họp đâu. Thu hoạch vụ thu hiến tế, cố trì không ở tràng kỳ cục. Cố trì sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, thẩm đường tại nội tâm. Cho chính mình điểm một cái tán, người tài giỏi thường nhiều việc. Thẩm đường giơ tay một hoa, đem này chồng, này chồng, này chồng, còn có kia một chồng. Toàn bộ ném cho cố trì giải quyết. Cố trì chỉ phải nhận mệnh làm người chuyển đến một trương bàn đi theo cùng nhau làm công. Kỳ thật thẩm đường không vội triệu chính mình, cố trì cũng muốn ở hơn nửa tháng sau cũng chính là Ngô bình thường thành thục thời gian trở về. Giúp đỡ thẩm đường cùng nhau chủ trì thu hoạch vụ thu hiến tế, chỉ là năm nay trưởng thành sớm đánh. hắn cái trở tay không kịp, đem hắn nguyên lai kế hoạch toàn bộ lộng loạn, theo trị sở công sở lại một lần an tĩnh lại, ngẫu nhiên có thể nghe được thẻ tre hoặc va chạm hoặc dấu cuốn khiến cho rất nhỏ động tĩnh. Vẫn luôn bận rộn đến mặt trời lặn về hướng Tây, chim mỏi về rừng thời gian, Cố Trì mới dừng lại bút lông, giơ tay xoa xoa cứng đờ bả vai, một quay đầu lại thấy chủ công không biết khi nào phục bàn thiền. Miên, Cố Trì thật cẩn thận đứng dậy, sợ làm ra đại động tĩnh quấy nhiễu Thẩm Đường, chỉ là hắn lại như thế nào cẩn thận, Thẩm Đường vẫn là bị vạt áo cùng bàn tiệc cọ sát tiếng vang bừng tỉnh. Chống cái chán miên cưỡng đứng dậy, hai tròng mắt mê mang mang nhìn ngoài cửa sổ, đánh ngáp duỗi người nói, a, cái này điểm, ta như thế nào ngủ rồi. Cố Trì thở dài, là chủ công quá mệt mỏi, Thẩm Đường, thu hoạch vụ thu quan trọng, chậm trễ không được. Hà Doãn là cái vùng khỉ ho cò gáy nơi. Chỗ nào đều thiếu người. Thẩm Đường còn đem mấy nhà địa đầu xà từ đầu chém tới chân. Có thể đảm nhiệm huyện hương quan lại người được chọn thiếu chi lại thiếu. Bất đắc dĩ chỉ có thể đề bạt khẩn một ít lâm thời tiểu lại. Triệu tập các thôn lý chính thế thân, đồng thời nắm chặt thời gian cho người ta làm thượng cương. Huấn luyện. Kỳ thiện mấy cái đều là một người gánh vác rất nhiều chức vị, sự tình xử lý lên nhưng thật ra không khó, nhưng quá vụn vặt, xử lý lên yêu cầu hao phí không ít thời gian. Liền Thẩm Đường vị này quận thủ còn phải kiêm chức thiếu phủ sự quản tư tài xuất nạp việc. Ngẫu nhiên nghĩ ra đi thông thông khí, liền kiêm chức du kiếu đi bắt giữ đạo tặc, Thẩm Đường mới vừa vào chủ Hà Doãn lúc ấy. Các nơi đều có giết người cướp tiền cướp sắc phạm tội án kiện. Bắt giữ tội phạm muốn thời gian. Thẩm Đường bên này nhân thủ không đủ. Có khi còn muốn cho cộng thúc võ bọn họ giúp đỡ làm. Nói tóm lại làm bất tử liền hướng chết làm. Gần nhất một thời gian càng là mỗi ngày thức thâu. Đêm, nàng đánh ngáp đứng dậy. Tiếp đón Cố Trì cùng đi công sở thực đường ăn cơm. Ân. Nàng ở công sở làm cái thực đường, ở công sở bận rộn quan lại có thể ở chỗ này cọ một đốn. Đã có thể tiết kiệm về nhà ăn cơm công phu, còn có thể tiết kiệm được một bút phí tổn, đối với quan lại mà nói. Người sau tương đương với biến tướng tăng lương, công sở thực đường đồ ăn còn quản no. Đối với Thẩm Đường mà nói, người trước quan trọng nhất, tăng lên đại gia công tác thời gian gạch dưới. Ba, gạch dưới, ai, quay đầu lại phải nghĩ cách tinh luyện muối ăn. Thực đường đầu bếp tay nghề là không tồi, nhưng không chịu nổi muối ăn chất lượng không được, làm ra. Tới đồ ăn nếm có một cổ chua xót vị, cố tình muối ăn lại là sinh hoạt không thể thiếu tiêu hao phẩm, mỗi khi lúc này liền càng thêm tưởng. Niệm chữ vô hối tay nghề, Cố Trì lo liệu thực không nói quy củ. Đem chén gốm chung một cái gạo kê đều quét sạch sẽ. Lúc này mới xoa xoa miệng, cười nói, chủ công nếu tưởng, làm vô hối là một phần không phải được rồi. Trừ rượu thân phận so những người khác đều đặc thù một ít, Thẩm Đường đem cuối cùng một chút nước. Cơm uống xong, nói, hắn gần nhất một lòng một dạ phác lệnh đức ngưng tụ văn tâm chuyện này mặt trên. Ta nhưng không nghĩ hắn bởi vậy phân thần, Cố Trì bấm đốt ngón tay thời gian, biết rõ Lâm Phong. Ngưng tụ văn tâm một chuyện quan trọng, ai, nói như thế tới thu hoạch vụ thu hiến tế một chuyện còn phải lạc trì trên đầu. Thẩm Đường cười nói, người tài giỏi thường nhiều việc, Cố Trì, ngoặc kép, khoách chiêu việc, thế ở phải làm a. Hắn thuận tay đem chủ công dùng quá bộ đồ ăn bắt được thu về chỗ. Vừa trở về liền nhìn đến có cái tiểu lại đứng ở Thẩm Đường bên cạnh người. Nói nhỏ cái gì? Thẩm Đường kiên nhẫn lắng nghe. Thường thường còn gật đầu. Không trong chốc lát tiểu lại liền lui xuống. Hắn chân là què. Đi đường một quải, Cố Trì hỏi. Người này xinh gương mặt. Mới tới. Hắn không nhớ rõ công sở có cái nào tiểu lại chân có tàn tật. Thẩm Đường. Ân, trước một thời gian mới lại đây, Cố Trì cũng không hỏi nhiều, gần nhất hắn tin tưởng nhà mình chủ công ánh mắt, thứ hai hắn cũng tin tưởng chính mình văn sĩ chi đạo. Nếu người này có vấn đề, chính mình tiếp xúc một thời gian, nhất định có thể làm hắn nguyên hình tất lộ. Thẩm Đường biết hắn suy nghĩ cái gì, cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, Cố Trì lại không tán đồng, ở hắn xem ra. Gác ở trị sở công sở làm việc, năng lực cá nhân tiếp theo, phục tùng tính, trung tâm cùng kín miệng mới quan trọng nhất, gặp phải cái loại này rất có ý tưởng nhưng đầu óc hữu hạn, sẽ chuyện xấu, nếu trung tâm không đủ, ai biết cái gì thời điểm đã bị thế lực khác thu mua. Hà Doãn Ngô Đại Thục tin tức, lừa không được ngoại giới. Sợ là sợ có ngựa ở thu hoạch vụ thu này mấu chốt làm sự, Thẩm Đường cười nói. Vọng Triều yên tâm, người này cũng là luôn mãi cha quá, có thể sử dụng, một cái xa rời quê hương đáng thương lưu dân, rời đi quê nhà thời điểm mang đi một túi mạch loại. Đói đến sắp chết cũng luyến tiếc ăn, trùng hợp nhắc nhở ta một sự kiện, chuyện gì? Ngô một năm một thục. Sản lượng cũng không cao, chi bằng tìm chút một năm hai thục luân canh tác, ai cũng không biết về sau như thế nào. Thứ dân trong nhà nếu vô cũng đủ chữ lương, một khi gặp phải thiên tai thiếu lương thực, chúng ta kinh doanh như thế lâu Hà Doãn liền hủy. Thẩm Đường liền đem ánh mắt nhắm ngay tiểu mạch, lúa, kê, mạch, thục, đây là ngũ cốc, ngô tức vì trong đó, kê. Thông tục lý giải chính là gạo kê, là trước mắt Tây Bắc Đại Lục chính yếu cây nông nghiệp, mà tiểu mạch làm ngũ cốc chi nhất, cũng không chịu coi trọng, đảo không phải không nghĩ đại quy mô loại, mà là ngoạn ý nhi này có một chút khí hậu không phục, tiểu mạch thích hợp ở mùa đông rét lạnh ẩm ướt, mùa hạ nóng bức làm khô khu vực gieo trồng. Nhưng Hà Doãn vị trí đại lục Tây Bắc cùng nhân gia gieo trồng hoàn cảnh không quá giống nhau. Còn nữa, mùa xuân trồng trọt nảy mầm thời điểm, nhân gia nhu cầu cấp bách muốn nước mưa. Cố tình nơi này mùa xuân hạn hán thiếu vũ, kể từ đó, tiểu mạch gieo trồng quy mô không lớn, Hà Doãn thậm chí đại lục Tây Bắc chủ yếu cây nông nghiệp vẫn là ngô, tiểu mạch chính là cái đệ. Căn bản lay động không được nó địa vị, nếu có thể giải quyết mùa xuân cung thủy nan đề, có lẽ có thể đại quy mô xác định địa điểm nuôi trồng định hướng tiểu mạch. Thay thế được ngô trở thành chủ yếu đồ ăn, một năm hai loại chính là cái cực đại dụ hoặc quay đầu. Lại cải tiến một chút thạch ma, nói lên cái này. Thẩm Đường liền cảm thấy có chút thao đản. Nếu không phải quốc gia chính quyền thay đổi thường xuyên, thứ dân căn bản không có bao nhiêu thời gian yên ổn xuống dưới nghỉ ngơi lấy lại sức. Có lẽ nông nghiệp thượng có thể phát triển đến mau một ít. Không đến nỗi cày ruộng dùng mộc lê vẫn là cồng cành. Quay lại khó khăn thẳng viên mộc lê, trồng trọt hiệu quả và lợi ích cực thấp, Cố Trì nói. Kia đến đi tìm tốt mạch loại, tiểu mạch gieo trồng thiếu. Nhưng không đại biểu không có, Thẩm Đường nói. Trước đây ta đã làm ơn Từ Văn chú đi tìm, lần sau hắn lại qua đây, hẳn là có thể có tin tức tốt, luận nhân mạch cùng phương pháp. Thẩm Đường cái này Hà Doãn quận thủ còn xa không bằng Từ Giải vị này Từ gia chủ. Bởi vì Thẩm Đường đối Thiên Hải có ân, hơn nữa Ngô Hiền thằng nhãi này lương tâm phát hiện, Thẩm Đường bên này khó khăn. Chỉ cần không quá phận, Thiên Hải phương diện đều sẽ thỏa mãn, đương nhiên, không phải nhân gia không bạch càn sống, vẫn phải cho hữu nghị giới gạch dưới. 3. Gạch dưới bởi vì thu hoạch vụ thu lượng công việc sậu tăng. Công sở mọi người buổi tối còn muốn cầm đèn tăng ca một hai cái canh giờ. Thẩm Đường ăn uống no đủ, dưỡng hảo tinh thần tiếp tục làm việc. Bất quá, lần này không phải xử lý chính vụ, mà là đi xét xưởng. Nói đúng ra là nàng mộng tưởng hòn đá tảng. Năm ngoái thời điểm, Thẩm Đường còn nhắc mãi làm nghề phụ, rốt cuộc, nàng ái bút vẽ ái đến thâm trầm, nhưng bãi ở nàng trước mặt nan đề quá nhiều quá nhiều. Tỉ như in ấn kỹ thuật đơn sơ, sao chép tay dựa sao, tạo giấy hiệu suất thấp, có thể sử dụng tới viết chữ vẽ tranh trang giấy thiếu còn không dễ bảo tồn. Thẩm Đường chỉ có đem mấy vấn đề này hoàn toàn giải quyết, lại đem giá trị chế tạo phí tổn đánh hạng tới, thứ dân cũng mua nổi tiền, bọn họ mới có thể tới thưởng thức Thẩm Đường họa. Có người mua, Thẩm Đường nề phụ mới có thể kiếm tiền, bất quá mập mạp không phải một ngụm là có thể ăn thành, cùng lý đâu vấn đề cũng là yêu cầu từng bước chậm rãi giải quyết. Thẩm Đường trước hết theo dõi giấy, vật liệu gỗ, cây trúc, cỏ lau, thậm chí rơm già, cọng lúa mạch đều có thể làm chế tạo trang giấy nguyên vật liệu. Năm nay xuân khi, Thẩm Đường liền làm người đi chặt cây siêu tập nộn cây trúc, đồng thời còn vơ vét mặt khác tài liệu, thử một lần nào một loại càng thích hợp, toàn bộ lưu trình phức tạp rườm rà. Như là ngâm thoát thanh, trùy phí áo tẩy sạch, lúc sau lại nấu, tẩy, lần thứ hai chưng nấu, nước bẩn đi tịnh lại lấy thủy lên men, lấy cối đá đảo liêu, phản phúc đào tẩy đánh hồ, cuối cùng mới là dùng màn trúc vớt giấy phơi nắng. Toàn bộ lưu trình quy nạp liền nói mấy câu, chém này ma, đi này thanh, tương này hôi, nấu lấy hỏa, tẩy lấy thủy, sao lấy mành, xoát lấy bích. Thẩm Đường chỉ biết đại khái lưu trình, nghĩ cách làm ra bột giấy lại vớt giấy phơi nắng. Các loại lưu trình chỉ có thể dựa thợ thủ công chính mình cân nhắc, nhất nhất nắm chắc. Mặt khác tài liệu cũng chọn dùng đại đồng tiểu dị biện pháp xử lý, làm ra bột giấy, lúc sau lưu trình sấp xỉ. Cố Trì khóe miệng hơi hơi vừa kéo, nói: chủ công thật đúng là nghị lực, nhưng ra a, năm trước kia mấy chương hoạt sắc sinh hương bí diễn, đồ xuất từ Kỳ Nguyên Lương tay, chủ công chân thật họa công như thế nào, hắn không biết, nhưng từ Kỳ mỗ người biểu tình tới xem, tựa hồ cùng với ngón giọng sấp xỉ, chủ công chỗ nào tới tự tin, có thể dựa họa kỳ ăn cơm. Ha ha, đảm đương không nổi vọng chiều khen. Thẩm Đường tự nhiên mà vậy cho rằng Cố Trì là ở khen chính mình, thế là lễ phép tính khiêm tốn hai câu, lúc sau lại hứng thú bừng bừng địa đạo, quay đầu lại chờ ta tập tranh làm ra bản, ta miễn phí đưa ngươi một bộ. Cố Trì mặt vô biểu tình, chủ công họa lấy tới làm chi? Như người nào đó lời nói, lấy tới trừ tà sao? Vẫn là lấy tới chiêu ta? Cố Trì yên lặng đem tiếng lòng nuốt trở vào, không đành lòng đả kích nhà mình chủ công. Đãi nàng tập tranh ra tới lại không người hỏi thăm thời điểm, nàng liền biết hiện thực tàn khốc. Ngày thứ hai, tiết thu phân, được mùa, đại cát, có cày bừa vụ xuân hiến tế vết xe đổ. Thẩm Đường đem viết tốt tờ giấy nhỏ bên người cất chứa, sợ lại ra ngoài ý muốn, rốt cuộc tấu thương cùng nó chín nhãi con có kỳ thiện này tôn cường hữu lực chỗ dựa, miêu trượng người thế, ngày thường ở trị sở công sở quay lại tự nhiên, hoành hành ngang ngược, nghiễm nhiên từ một con miêu bá tiến hóa thành 10 chỉ miêu bá bạo lực đoàn. Thẩm Đường cũng không dám đắc tội này đó tiểu tổ tông, đắc tội chúng nó, ai tới chảo lão thử a? Trừ Diệu Gia Xuẩn Cầu phòng chừng là nhất tâm tắc cái kia, mỗi ngày bị chúng nó 10 cái hợp khỏa khi dễ, miêu bá tập thể vui vẻ không đều phải đi khiêu khích khi dễ nó, thậm chí dùng tới kỳ thiện tỉ mỉ dạy dỗ xen kẽ phối hợp chiến thuật. Nếu Xuẩn Cầu hô mặt khác giúp đỡ, chúng nó còn sẽ vây điểm đánh viện binh, đem kia chỉ cầu khi dễ đến nhảy nhót lung tung, ngao ô không ngừng. Kia trận, Trừ Diệu sắc mặt kia kêu một cái hắc, Thẩm Đường cảm thấy chính mình chướng hạ mặc dù có phe phái chi phân, phòng chừng cũng là miêu phái cùng cầu phái thù không đội trời chung, gạch dưới. 3. Gạch dưới có kinh nghiệm. Thẩm Đường lần này thong dong rất nhiều, đuổi ở giờ lành phía trước tập kết mọi người, cùng cày bừa. Vụ xuân hiến tế lưu trình không sai biệt lắm. Thẩm Đường muốn trước niệm cầu khẩn, tế bái thiên địa, cảm tạ xuân thần một năm ban ân, sau đó lại xuống đất thu hoạch một bó ngô. Nàng làm xong này đó, phụ cận thứ dân mới có thể bắt đầu chính thức thu hoạch vụ thu. Giống nhau muốn liên tục non nửa tháng, suy xét đến các gia các hộ nhân thủ không đủ. Thẩm Đường còn đem chạy ra đi tu lộ, không biết tu đến nơi nào triệu phụng đoàn người chảo trở về. Có sẵn tráng đinh sao? Không cần rất đáng tiếc. Hà Duẫn năm nay được mùa cùng bọn họ vất vả phân không khai. Cũng nên cùng nhau hưởng thụ quả lớn, nàng sửa sang lại dung nhan. Xuân thần tại thượng, hạ phòng ngự doãn quận thủ thẩm ấu lê, xuất lĩnh trị tiếp theo chúng quan lại. Hôm nay đứng đầu bảng quốc hoa hai độ bị bạo. Anh, ngày mai chính là 3 tháng cuối cùng một ngày. Nếu là quá thời hạn vé tháng liền trở thành phế thải nha. Lãng phí đáng tiếc đát. Mọi người nhìn xem còn có mộc có vé tháng sao. Đầu cấp nấm hương bái. PS, bình luận sách khu vé tháng hoạt động thiệp còn có tiếp cận 200 danh ngạch. Đại gia đầu phiếu phía trước hồi phục tham dự lại đầu Nga. PPS, trước mắt vé tháng 8.418. Cảm giác 1 vạn nhưng kỳ. Cố lên. PPS, rạng sáng còn có canh 1. Đại gia đi ngủ sớm một chút, ngày mai lên là có thể nhìn đến Nga. Hết chương.